Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2067. Chương 2067. Không biết xấu hổ. Cái gì? Ngươi còn đánh qua chủ nhiệm? Khương Sơ Kiến bát quái chi hỏa cháy hừng hực lên, trừng lấy con mắt đẹp, nắm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, tay nhỏ cũng không khỏi cực kỳ một số. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng ta nói một chút. Lâm Thành Phi làm ra một bộ chuyện cũ không dám nhớ lại bộ dáng. Khoát tay nói, tính toán, đi qua sự tình, cũng không cần sách. Tuy nhiên người chủ nhiệm kia thật là cái tiện nhân. Bất quá ta không thế nào ưa thích ở sau lưng nói người là không phải. Mau nói nha, Khương Sơ Kiến không ngừng lung lay hắn cánh tay, dùng ra trăm trận trăm thắng nũng nịu đại pháp. Ta liền muốn biết, thân ngươi là người bình thường thời điểm, làm qua cái gì anh dũng sự tích. Nhìn lấy trong mắt nàng liền sùng bái ngôi sao nhỏ đều nhanh xuất. Hiện, Lâm Thành Phi thở dài, loại chuyện này, ngươi cũng cảm thấy hứng thú như vậy, cũng được. Ngay sau đó, hắn đem hắn cùng Vương Kiến Sơn ân oán từng chút nói ra. Lúc đó bị Vương Kiến Sơn khi dễ thời điểm, Lâm Thành Phi trong lòng là các loại phẫn uất hủy khuất. Nhưng là bây giờ hồi tưởng lại, cũng chẳng qua là xem như một số chuyện lý thú. Cười nhạt một tiếng, trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nghe Lâm Thành Phi nói xong, Khương Sơ Kiến ngược lại là thay Lâm Thành Phi mắng lên. Loại này người cũng xứng làm gương sáng cho người khác. Ta nhìn a, người vẫn là nhân từ nương tay. Muốn là hắn dám đối với ta như vậy, ta khẳng định để hắn nửa đời sau đều làm không nam nhân. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lâm Thành Phi lời nói thấm thía nói ra, ngươi là nữ hài tử, chém chém giết giết sự tình không muốn làm quá nhiều, đánh hắn cái sinh hoạt không để ý tới liền tốt, làm gì muốn để hắn làm không nam nhân, quá tàn nhẫn. Khương Sơ Kiến vội vàng một bộ khum núm tiểu tức phụ hình, liên tục gật đầu nói, vâng vâng vâng, phu quân đại nhân giáo huấn là, nô gia biết sai, biết sai cũng phải phạt. Lâm Thành Phi phong khinh vân đạm, lại một bộ phu cương tất trấn hưng bộ dáng. Buổi tối hôm nay, cho phu quân thị tẩm. Khương Sơ Kiến lập tức trừng mắt mắt dọc. Người khác được một tấc lại muốn tiến một thước a. Lâm Thành Phi đầu một thấp, ngượng ngùng nói, nói đùa, ta nói đùa, hẳn là ta cho phu nhân thị tẩm. Khương Sơ Kiến thật hoài nghi gia hỏa này hiện tại là kia cái gì. Trùng lên não, không phải vậy, làm sao há miệng ngậm miệng đều không thể rời bỏ thị tẩm hai chữ này. Đi ngang qua lầu dạy học thời điểm, Lâm Thành Phi nhất chỉ phía trước, ta trước kia thì thường xuyên ở bên kia lên lớp, đi lên xem một chút. Khương Sơ Kiến hỏi, Lâm Thành Phi lắc đầu. Hiện tại đoán chừng cũng không có ta biết người. Phía trên đi làm cái gì? Khương Sơ Kiến gặp hắn không có phương diện này tâm tư, cũng không có kiên trì. Như vậy coi như thôi. Chỉ là cùng hắn trong trường học dạo bước. Đi không có mấy bước, lại thấy phía trước náo hò hét ầm ĩ, cãi nhau một mảnh, mà lại răng đèn kết hoa. Tựa như là tại cử hành cái gì hoạt động. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến liếc nhau, cùng đi xem nhìn, đi a. Khương Sơ Kiến đối loại này trong trường học náo nhiệt cũng rất là hiếu kỳ, tràn đầy phấn khởi lôi kéo Lâm Thành Phi hướng về bên kia phóng đi. Đây là trong trường học bên ngoài sân bóng rổ, phía trên lúc này dựng một cái khác cái bàn, nhìn qua ngược lại là ra dáng, tựa hồ là đang cử hành cái gì trận đấu một dạng. Lại nhìn một bên bảng hiệu, Tô Nam Đại học Khoa học Tự nhiên thứ hai giới âm nhạc giải đấu lớn. Đêm hôm khuya khoát, cử hành âm nhạc giải đấu lớn. Khương Sơ Kiến chỉ mình não tử, nghi hoặc hỏi, ngươi xác định, trường học các ngươi học sinh, nơi này không có vấn đề. Trước kia ta chưa nghe nói qua a. Lâm Thành Phi cũng rất là buồn bực hỏi, xem ra Đây mới là giới thứ hai. Năm ngoái là đã tổ chức một lần. Nói chuyện, hắn đã đi lên trước. Tại một cái nam sinh sau lưng phía trên vỗ một cái. Ha ha, anh em, đây là làm gì đâu? Vị bạn học này ngay tại hưng phấn nhìn lấy trên đài. Đột nhiên bị người kêu một tiếng. Nhìn qua có chút khó chịu. Quay đầu không kiên nhẫn nói ra. Ngươi đây cũng không biết. Ngươi là trường học của chúng ta người sao? Ta tốt nghiệp 2 năm. Lâm Thành Phi nói ra. Ở trường thời điểm, làm sao chưa nghe nói qua? Trường học chúng ta còn tổ chức loại này âm nhạc thi đấu à? Nghe xong Lâm Thành Phi nói xong nghiệp 2 năm. Cái này đồng học sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần. Bất quá vẫn là xem thường nhìn lấy Lâm Thành Phi. Xem xét người thì không quan tâm trường cũ. Cái này âm nhạc giải đấu lớn. Là vì mấy năm Lâm Thành Phi sư huynh mà tổ chức. A, Lâm Thành Phi lần này là thật bị hù dọa. Cái này cùng Lâm Thành Phi có quan hệ gì? Uổng cho ngươi vẫn là lão sinh đâu. Vị bạn học này đau lòng nhức óc nói ra. Chẳng lẽ ngươi không biết? Trước kia Lâm Thành Phi sư huynh tham gia Tô Nam các đại viện trường học tổ chức truyền thống văn hóa giải đấu lớn. Mỗi một hạng đều phải đệ nhất. Biết a, hiện ở trường học vì kỷ niệm hắn làm ra nổi bật thành tích. Thì tổ chức dạng này âm nhạc giải đấu lớn. Thật kỳ quái sao? Nam sinh này rất tức giận nói ra. Nói cho ngươi, không chỉ là có âm nhạc giải đấu lớn. Còn có cờ vây thi đấu. Còn có y thuật thi đấu. Còn có thư pháp thi đấu, quốc họa thi đấu, những thứ này trận đấu, đều là vì mấy năm Lâm Thành Phi sư huynh mới chuyên môn tổ chức. Lâm Thành Phi làm nuốt mấy miệng, nước bọt, hắn vậy mà không biết, chính mình vậy mà cho sư đệ sư muội nhóm mang đến nhiều như vậy giải trí hoạt động. Chỉ là, ta còn có một vấn đề, Lâm Thành Phi thanh âm khô khốc nói ra, tại sao muốn ở buổi tối tổ chức? Không phải ở buổi tối tổ chức, mà chính là đã theo ban ngày so đến tối. Nam sinh nói đến đây, lại đi trên đài nhìn một chút. Trận đấu ngay tại cao hứng, mọi người cũng không nguyện ý kết thúc công việc. Cho nên thì ngốc đến bây giờ. Ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Không có ý tứ, không có ý tứ. Quấy rầy, ngươi tiếp tục. Lâm Thành Phi đối với nam sinh khoát tay cười cười. Xin lỗi. Lôi kéo Khương Sơ Kiến liền chuẩn bị lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Có thể Khương Sơ Kiến lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên đài. Làm gì? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Trận đấu này là bởi vì ngươi mới tổ chức. Khương Sơ Kiến hỏi. Hình như là vậy, ngươi cứ như vậy đi. Không cảm thấy xấu hổ khó có thể bình an sao? Ta tại sao muốn xấu hổ? Lại vì cái gì muốn khó có thể bình an? Lâm Thành Phi mười phần không hiểu hỏi. Tất cả mọi người đang vì ngươi đã từng sự tích nhảy cẫng hoan hô. Ngươi thấy, lại vô thanh vô tức. Coi như không lộ ra thân phận chân thật. Tổng cũng nên lên sân khấu đi cùng người khác cùng vui một phen a. Dạng này mới không cô phụ ngươi những thứ này học đệ học muội nhóm đối ngươi một phen thâm tình a. Lâm Thành Phi kiên định lắc đầu nói. Không đi, ta đi lên đây không phải là khi dễ người sao? Ngươi thử một chút a, có lẽ ngươi còn không phải người ta đối thủ đây. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên nét mặt khắp nơi đều tràn đầy nồng đậm tự tin. Ta cầm nghệ. Chỉ sợ ngươi còn không biết đến a, không dám nói thiên hạ đệ nhất, thế nhưng là muốn tìm ra có thể cùng ta đánh đồng người, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Khương Sơ Kiến còn chưa lên tiếng, thế nhưng là lời này lại bị một bên mấy cái học sinh nghe được. Bọn họ tất cả đều là một mặt khinh thường nhìn lấy Lâm Thành Phi, cười nhạo nói, anh em, tại nữ trước mặt bằng hữu thổi nghiêu bước. Chúng ta có thể lý giải, riêng là tại xinh đẹp như vậy bạn gái phía trước, giả bộ một chút, chúng ta càng là giơ hai tay đồng ý. Thế nhưng là, ngươi câu nói này đem thiên hạ tất cả mọi người đạp đi xuống. Có chút quá không biết xấu hổ à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.